xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, sắc mặt của Trương Hoa Tú đã tốt hơn nhiều. Thư Nhàn xác nhận cô ấy không còn vấn đề gì nữa mới cho phép cô ấy tiếp tục đi làm. Thấy không khỏe ở đâu thì phải nói với chị trước. Đừng có cố chịu đựng. Bây giờ không có gì quan trọng hơn đứa con trong bụng của em cả. Bây giờ có rất nhiều người bán mạng vì công việc. Lỡ như bị sẩy thì biết tìm ai đây? Em biết rồi. Nếu không khỏe thì em sẽ nói. Trương Hoa Tú do dự một lát rồi nói với Thư Nhàn. Em thấy chị Linh không tồi. Tuy năng lực bán hàng còn ở mức trung bình, nhưng có thể từ từ rèn luyện thêm được. Chị Linh chính là người bán hàng có chút lớn tuổi kia. Khá trầm tĩnh, làm việc cũng cẩn thận. Trong mấy ngày Trương Hoa Tú không đi làm, cô ấy là người đã quản lý cửa hàng, cũng không phạm phải sai lầm gì. Sau khi sinh xong em có định quay lại làm việc không? Thư Nhàn cần phải biết việc này. Nếu Trương Hoa Tú không quay lại thì cô phải tính bước tiếp theo. Đương nhiên là muốn rồi. Công việc ở đây không mệt như công việc trước. Tiền lương lại cao. Trương Hoa Tú không muốn từ bỏ. Nhưng cô ấy đang bầu bì. Sau khi sinh còn phải ở cữ. Tốn không ít thời gian. Đến lúc đó thì phải làm sao? Nhìn sắc mặt của cô ấy là biết cô ấy vẫn rất thích công việc này. Thư Nhàn nói, lần trước chị đã nói với em rồi mà. Không phải sao, nếu em muốn đi làm thì đi làm. Chị cho em nghỉ sinh 3 tháng. Đừng nghĩ nhiều quá, không tốt cho em bé. Có thể cô ấy đã nghỉ ngơi 5 ngày. Lúc về thì phát hiện chị Linh đã làm rất tốt nên thấy địa vị của mình bị ảnh hưởng. Khó tránh khỏi việc thấy hoảng hốt. TBC Kahi, Trương Hoa Tú và Trần Phi kết hôn. Thư Nhàn đã nghĩ tới ngày hôm nay. Ở tuổi của hai người họ thì sau khi kết hôn chắc chắn sẽ tính đến chuyện có con. Lúc đó cô đã nghĩ về bản thân mình. Nhưng không ngờ Nhan Tuyết sẽ phát triển nhanh như vậy. Nhưng bây giờ cũng không sao. Đến lúc đó sẽ để Bạt Linh tỷ lên làm cửa hàng phó để cô ấy thể hiện một lần. Nếu có năng lực thì Thư Nhàn có thể điều cô ấy sang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng nội y. Trương Hoa Tú đang có thai. Thư Nhàn dặn cô ấy không được làm việc nặng. Nếu muốn nhập kho thì cứ giao cho người bán hàng cấp dưới. Bán quần áo thì không sao. Cũng không đến mức mỏng manh như vậy. Nếu không làm gì cả thì đi làm gì. Cô ấy đã trở lại. Thư Nhàn không cần phải ở trong cửa hàng ở ngày nữa. Hồ Thụy Tuyết cũng đã trở về. Thư Nhàn muốn đi gặp cô ấy. Nhìn thấy Thư Nhàn, Hồ Thụy Tuyết rất vui. Đoá Đoá, hôm qua Đoá Đoá nhìn thấy tôi đã gọi tôi là mẹ. Con bé gọi tôi là mẹ đấy. Hồ Thụy Tuyết ngồi một chỗ bụng mặt khóc hu hu. Thư Nhàn nhẹ nhàng vỗ lên vai cô ấy rồi ôm cô ấy vào lòng an ủi. Người con gái này luôn tỏ ra tự tin kiên cường. Nhưng thật ra nội tâm lại rất yếu ớt. Đoá Đoá gọi mẹ là tốt rồi. Chắc chắn mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn. Việc Đoá Đoá có tiến triển cũng làm Thư Nhàn vui vẻ. Tiếc là cô bé còn chưa khỏi hẳn. Hồ Thụy Tuyết càng khóc càng to. Thư Nhàn đành buông cô ấy ra để cô ấy có thể khóc thỏa thuê. Để cô chê cười rồi. Hồ Thụy Tuyết khịt mũi. Nín khóc rồi mỉm cười. Tôi thật sự quá vui sướng. Lúc còn sống lại có thể nghe Đoá Đoá gọi mẹ. Tôi, nói đoạn, cô ấy lại khóc nấc lên. Cánh mũi Thư Nhàn cũng đỏ lên. Sẽ tốt hơn thôi. Hôm nay tôi tới tìm cô là có chuyện muốn nói. Công ty của chúng ta càng lúc càng lớn. Mà trong tương lai hai chúng ta chắc sẽ phải đi công tác. Tôi đang nghĩ tới việc giảm bớt công việc để dành thời gian bồi dưỡng cho tụi nhỏ. Để sau này không phải đi công tác cùng lúc với nhau. Cô cảm thấy thế nào? Đoá Đoá cần có Hồ Thụy Tuyết kiên nhẫn làm bạn ở bên trong thời gian dài. Thanh Thanh và Thiên Bảo cũng phải ở cạnh Thư Nhàn. Không thể giao bọn nhỏ cho bảo mẫu được. Tôi cũng nghĩ như thế. Hồ Thụy Tuyết đã bình tĩnh hơn, đôi mắt cô ấy đã đỏ bừng, tóc tai rối bù. Nếu người trong phòng không phải là Thư Nhan mà là người đàn ông nào đó thì đã có tin đồn bậy bạ rồi. Ngày hôm nay chuyên gia đã nói với tôi, hy vọng tôi có thể dành nhiều thời gian cho Đoá Đoá hơn. Nên tôi cũng muốn giảm bớt công việc lại, tiền mất còn kiếm lại được. Tuổi thơ của tụi nhỏ thì không thể. Tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ chúng ta kiếm được không ít tiền, có thể ăn uống thoải mái. Tổng tài sản của công ty bọn họ đã đạt con số 100 triệu. Nếu tính chiết khấu thì mỗi người cũng có 250.000 tệ. Dư sức mua mấy chục căn hộ, đời này không cần phải lo nghĩ gì nữa. Đúng vậy, nhưng tiền vẫn phải kiếm. Hồ Thụy Tuyết cười nói, cách chương.